số 13 phố Minh Khai. Chương 164, vĩ đại tà thần đại nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linda luôn thích những bức tranh về tôn giáo, thích cách bố trí của nó, thích sự xuất hiện của nó và ý nghĩa ngụ ý đằng sau nó. Linda cảm thấy nó rất đẹp. Cô ấy đã bị ám ảnh bởi vẻ đẹp này. Hơn nữa, đây là một loại phương thức tượng hóa thần cụ, thần cao cao tại thượng. Thông qua những bức tranh này, giống như là từ trên mây bị kéo vào nhân gian, chúng ta cũng có thể sử dụng suy nghĩ của con người để hiểu và lý giải chúng. Karen gật đầu và ngồi xuống bên cạnh sofa. Hắn không biết nên hình dung bức họa trước mắt này như thế nào. Tuy rằng nó còn chưa được hoàn thành, nhưng đã khiến cho người ta có một loại áp lực rõ ràng. Giáo hoàng điên, quang minh thần giã đã lụi tàn. Ở kỷ nguyên trước cùng với nửa trên của kỷ nguyên này, quang minh thần giáo tuyệt đối là sự tồn tại giống như bá chủ. Rất nhiều giáo hội tân sinh, ví dụ như trật tự thần giáo, ban đầu thậm chí còn phải kéo theo quang minh chi thần đứng trên sân khấu trong câu chuyện thần thoại của mình. Bởi vậy có thể thấy được địa vị chính thống của quang minh thần giáo rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương. Trong mấy quyển sách mà ông nội Bảo Lăn đưa tới cho mình, ngoại trừ Ánh Sáng Của Trật Tự là đặc biệt giới thiệu trật tự thần giáo, mấy quyển còn lại đều là tổng quan về các tôn giáo khác. Mà trong những tổng quan này, bóng dáng của quang minh chi thần quả thực ở khắp mọi nơi. Vậy nên, sau khi đọc thông tin về nhiều giáo hội khác, ấn tượng của Karen về quang minh chi thần ngày càng giống như Hoàng đế Càn Long, đời trước, kiếp trước các món ăn vặt dân gian khắp nơi, động một chút đều là Càn Long xuống Giang Nam ăn nó, ban tên cho nó, bởi vậy danh tiếng vang vọng, giống như Càn Long cũng không có làm việc một cách nghiêm túc. Mỗi ngày đều bận rộn thưởng thức đồ ăn vặt và khắp nơi mang theo đồ ăn vặt. Vị quang minh chi thần này tựa hồ cũng giống như vậy. Chuyện của thần hắn cũng không làm. Chỉ biết suốt ngày đề bạt tân thần khắp nơi, hoặc là đem trật tự chi thần đánh thức, hoặc là đi giúp thâm uyên chi thần trấn áp ác ma cường đại, hoặc là đi giúp đại địa đức mẹ phong ấn khe nứt trên mặt đất. Cùng với các loại xuất hiện, các loại tương tác, các loại cứu viện, chỉ có thể nói dưới ánh mặt trời không có chuyện gì mới mẻ. Cũng giống như kiếp trước không ít người đối với người phương Tây có loại ấn tượng độc lập bình đẳng, tố chất cao lại thêm giáo dục chất lượng. Và không ít người phương Tây lại cho rằng người châu Á nói chung đều mang vẻ ngoài mắt hí. Rất nhiều lần đều là bị ấn tượng cố định suy nghĩ. Chẳng qua đó là do bản thân ngươi bị nhốt trong một cái hộp và ngộ nhận rằng đối phương chính là đang sinh hoạt như thế. Lầm tưởng mùi vị kia mới gọi là thuần khiết. Tầm mắt tập trung vào một cá nhân hoặc là hộ gia đình nhỏ chấn nhỏ, không phát hiện ra được sự khác biệt cụ thể nào, mà kỳ thực là do trên mắt ngươi đang đeo bộ lọc còn chưa tháo ra mà thôi. Giống như những giáo hội lớn, cao vút trong mây, của hiện tại, uy nghiêm túc mục, tín đồ khắp nơi, có thể nói là tận hết sức lực bảo vệ giáo lý cùng thần quyền của chân thần nhà mình. Vào thuở ban đầu khi khởi nghiệp, tất cả mọi người đều là đại ca bất tiếu nhị ca, thủ đoạn gì cũng có thể dùng ra. Chẳng qua sau này phát tài, mọi người liền học được cách ngụy trang, mà người hoặc tín đồ sống ở thời đại cách quá xa so với bọn họ, liền tự nhiên tiếp nhận mặt nạ hiện tại của bọn họ. Câu nói của Dis về trật tự chi thần. Trật tự chi thần do kỵ nữ nuôi. Ý nghĩa bên trong kỳ thật chính là trào phúng trật tự chi thần vừa làm vừa đứng. Suy nghĩ trở lại thực tế, nhìn vị giáo hoàng điên trong khung ảnh, cảm xúc lập tức càng sâu. Quang minh thần giáo bởi vì một hồi biến cố thật lớn mà nguyên khí đại thương, bước vào chu kỳ suy thoái. Nhưng chân chính làm cho quang minh thần giáo hoàn toàn mất đi cơ hồ cặn xương cốt cũng không còn. Kỳ thật là những giáo hội chính thống hiện nay. Bọn họ một bên liều mạng sửa đổi bộ phận tồn tại của quang minh chi thần trong câu chuyện thần thoại nhà mình, một bên đuổi tận giết tuyệt quang minh thần giáo, hoàn toàn ngăn chặn khả năng con quái vật khổng lồ này một lần nữa quật khởi. Ngươi dường như rất xúc động. Pierre ngồi xuống ghế sofa đối diện với Karen. Linda cũng rất thích đứng trước những bức tranh tôn giáo này rất lâu. Biểu tình trên mặt cũng giống như đúc với ngươi. Vậy sao? Karen cười cười. Chỉ là cảm thấy tự hỏi. Rất thú vị. Thần dù sao cũng là sản phẩm do con người sáng tạo ra. Sau khi lột xuống vỏ bọc của thần tính cao cao tại thượng. Nhồi nhét bên trong. Kỳ thật vẫn là nhân tính. Thượng đế là sản phẩm của sự sáng tạo của con người. Pierre lặp lại câu này. Thật ngạc nhiên khi ngươi có quan điểm này. Lúc này Karen mới ý thức được. Mình mắc sai lầm. Thế giới này. Có chân thần. Bất kể là Alfred hay bà Molly. Hay là ông nội Dis của mình. Đều là minh chứng tốt nhất. Chứng minh thế giới này. Có lực lượng siêu nhiên đang can thiệp vận chuyển. Nhưng Karen không muốn rút lại câu nói lúc trước của mình. Trong tiềm thức. Hắn vẫn nghĩ rằng định nghĩa, thượng đế được tạo ra bởi con người, là chính xác, người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, không phải Diệp Công Hảo Long, cũng không phải khóc lan lộn, mà là cho dù quang minh chi thần đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ đi lột ống tay áo giúp hắn bắt mạch. Thành ngữ miêu tả những người giả bộ thích điều gì đó nhưng kỳ thực không phải. Cách chương.